Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 37, lảo đảo tiến về phía trước năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi tìm bà hả? Cửa hậu trường vừa khép lại đã bị Vu Kiều đẩy ra, ánh sáng trở lại bình thường, bộ trang phục của Vu Kiều cuối cùng cũng trông bình thường lại. Không biết mượn ở đâu, bộ trang phục biểu diễn này lông nhân tạo đều bị rối, phần màu bạc rời khỏi ánh sáng sân khấu, nơi nào cũng toát ra sự rẻ tiền. Lối ra bên hông sân khấu đối diện với nhà vệ sinh, Vu Kiều đứng ở đây nói chuyện, không còn tiếng vọng xa vời nữa, ngọt ngào vừa đủ, êm tai. Bà đâu? Vu Kiều lại hỏi, Trần Nhất Thiên căn bản không nghe vào tai. Anh nhớ Vu Kiều nói, lát nữa có chương trình hợp xướng của lớp. Mục đích anh đến đây là để xem chương trình. Đúng rồi, vậy anh vào khán đài thôi, vào ngồi ở đâu? Đúng rồi, tìm bà nội, vì vậy anh hỏi, bà đâu? Vu Kiều cảm thấy Trần Nhất Thiên đang mệt mỏi. Anh trai của cô bé hiện tại là nhà thiết kế, mỗi ngày tính toán dư lượng, vẽ bản thiết kế, toàn là lao động trí óc, không mơ màng mới lạ. Vu Kiều chỉ cho anh vị trí gần đúng của bà, lại nhấn mạnh rằng chương trình hợp xướng của cô bé sắp bắt đầu, bảo anh trai và bà chuẩn bị. Trần Nhất Thiên giơ tay, quỹ đạo động tác là muốn ấn lên đỉnh đầu Vu Kiều, nhưng anh dừng lại một chút rồi lại thu tay về. Vu Kiều nhíu mày, chớp mắt, Trần Nhất Thiên nói, anh không làm hỏng lớp trang điểm của em, tối đi đường đêm, vừa hay trừ tà. Mau về đi, sắp đến lượt em lên sân khấu rồi, lớp 6 có 8 lớp, mỗi lớp cử 3 tiết mục tham gia buổi biểu diễn văn nghệ, cộng thêm phần phát biểu của hiệu trưởng, phát biểu của đại diện học sinh tốt nghiệp, hoạt động kéo dài 2 tiếng. Sau tiết mục múa thỏ của lớp 6-2, chỉ cách 2 tiết mục là đến phần hợp xướng của lớp. Vì vậy, Vu Kiều không có thời gian để thay trang phục, trực tiếp ở hậu trường chờ diễn. MC báo chương trình, sắp đến lượt hợp xướng, rèm sân khấu kéo ra, sân khấu nhỏ cũng sáng lấp lánh. Các bạn nam mặc vest, đeo nơ, các bạn nữ có 2 kiểu trang phục, một là váy trắng, một là trang phục thỏ. Bà Trần thích nhất những cảnh náo nhiệt như thế này, một đống trẻ con, ăn mặc đồng phục, đồng đều, nhất là khi còn có cháu gái của bà. Bà nhón chân, dùng 5 giây, nhanh chóng tìm thấy Vu Kiều. Trần Nhất Thiên, dựa, cả người vào ghế, thả lỏng đến mức lười biếng, có chút không ổn. Bà Trần hỏi, con có thấy không? Đó, ở đó, hàng thứ 2, hội trường nhỏ khá đơn sơ, ghế ngồi là loại tự thu lại khi đứng lên, cả hàng liền nhau, không gian không lớn, tay vịn hai bên là bằng kim loại, bị oxy hóa nghiêm trọng, bề mặt đen và nhờn. Ghế ngồi và lưng ghế chỉ là một lớp ván mỏng, còn được thiết kế sẵn độ cong, Trần Nhất Thiên ngồi rất khó chịu. Anh cố gắng di chuyển mông về phía trước, để phần thân trên chìm vào ghế, hai chân dài không chỗ để, gác chân trái phải, mặt không biểu cảm nhìn trống rỗng về phía sân khấu. Nếu thay đổi đầu đinh bằng tóc vàng mái chéo, trông anh sẽ không khác gì một thanh niên bất hảo. Anh ngẩng đầu, dùng tay chống cằm chỉ bừa lên sân khấu, coi như là đáp lại câu hỏi của bà mình. Sau đó rút tay về, tiếp tục chống cằm, cố gắng để ánh mắt không tập trung vào một điểm nào đó. Anh nhìn thấy Vu Kiều sớm hơn bà, gần như khi rèm sân khấu rút về hai bên, Vu Kiều vừa lộ ra, anh đã nhìn thấy cô bé. Tóc Vu Kiều đen và dày, thẳng như được duỗi, bà Trần dùng kéo nhà tự cắt, kiểu tóc. Mạo Anh Tử, lúc đó là năm 2000, tóc kiểu Sassoon chưa phổ biến, phim Cuộc đời tuyệt vời của Emily Poulan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chưa công chiếu, vì vậy kiểu tóc của Vu Kiều rất xa thời trang. Bà Trần chỉ cắt tóc của cô bé ở hai bên trái, phải và phía sau bằng với tai, tóc mái cắt ngang. Từ đầu hè đến nay, vì muốn mát mẻ, cô bé bảo bà cắt mái ngắn hơn, để lộ lông mày. Kiểu tóc này để lâu, hòa là một với con người, dường như kiểu tóc đã hợp với ngũ quan, vốn nên là như vậy. Phần nhạc dạo rất dài. Nhạc dạo kết thúc, một bạn nam hát một đoạn nhỏ đầu tiên. Gõ nhẹ đánh thức tâm hồn đang ngủ say, từ từ mở mắt ra, nhìn thế giới bận rộn xem vẫn còn cô đơn xoay vòng. Quả nhiên là bài hát này, tốt nghiệp, liên hoan, cuộc thi hát, luôn có người hát. Trần Nhất Thiên cảm thấy nhàm chán, ngẩng đầu tìm kiếm đôi cánh của bầu trời. Chim di cư xuất hiện bóng dáng của nó, mang đến tin tức về nạn đói từ xa, chiến tranh tàn bạo vẫn tồn tại. Giọng nữ vang lên trong tai, tiếng vỗ tay lại vang lên, rõ ràng át đi giọng nam lúc trước. Bà Trần vỗ tay thật mạnh. Đây là cháu gái Vu Kiều của bà đang hát. Núi tuyết trắng bay lơ lửng, đốt cháy trái tim tuổi trẻ. Để tình yêu chân thành tan chảy thành nốt nhạc, tỏ bày lời chúc phúc xa xôi. Vu Kiều chính là một tài năng ca hát bị bệnh tật kéo chân. Năm đó có một cụm từ gọi là phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, mỹ thuật, lao động. Hội thao lớp 5, Vu Kiều dựa vào chạy tiếp sức mà nổi bật. Buổi diễn văn nghệ tốt nghiệp lớp 6, Vu Kiều lại dựa vào giọng hát du dương mà thu hút thêm nhiều fan. Vu Kiều thường ngày cũng thích hát, Trần Nhất Thiên cảm thấy cô bé chỉ ở mức độ không bị lạc giọng. Nhưng âm thanh truyền ra từ micro, hiệu quả hoàn toàn khác. Âm thanh ấm áp không sắc bén, khí lực dồi dào, giọng cao vút, căn bản không cần dùng sức để đẩy lên. Trong khán giả, không ít người vươn cổ nhìn lên sân khấu, bởi vì bạn nam hát đoạn nhỏ đầu tiên đang đứng ở hàng đầu. Mọi người đều muốn biết giọng nữ này là ai. Trần Nhất Thiên căn bản không thèm nhìn. Anh biết hàng thứ hai bên trái là Vu Kiều, lớp trang điểm thô thiển, lông mày cong, kiểu tóc. Mạo anh tử, đội thêm cái tai thỏ. Đã đến phần hợp ca, tất cả mọi người cùng nhịp theo điệu nhạc. Phần thân trên lắc lư trái phải, micro trên tay Vu Kiều đã được đưa ra, đang cùng mọi người lắc lư. Hát lên niềm nhiệt huyết của bạn, giơ tay của bạn lên. Để tôi biết được giấc mơ của bạn. Buổi biểu diễn kết thúc, trang phục thò trả lại cho giáo viên chủ nhiệm. Lớp trang điểm vẫn còn dính trên mặt. Vu Kiều cùng bà Trần, Trần Nhất Thiên ra khỏi hội trường nhỏ. Vu Kiều vẫn còn hưng phấn. Bệnh tật khiến một số tính cách tiềm ẩn của cô bé bộc lộ ra ngoài. Trước đây trong lòng có 10 câu, nhiều nhất chỉ nói 2 câu. Bây giờ thì thẳng như ruột ngựa. Từ chuyện nhỏ như muốn ăn gì, ghét ai, đến chuyện lớn như quan điểm về đúng sai, quan điểm về cuộc sống, không bao giờ giấu giếm. Cô bé trở nên trực tiếp, nhưng không phải là nói nhiều. Cô bé chỉ nói ra khi muốn thể hiện đầy đủ. Trong mắt những người quen biết bình thường, cô bé vẫn là người hướng nội, trầm lặng. Tối nay cô bé rất vui, bà Trần đi cùng cô bé, anh Tiểu Thiên sau đó cũng đến, còn đi vào hậu trường thăm, còn xem hợp ca của cô bé. Cô bé mặc bộ đồng phục màu xanh trắng rộng thùng thình như bao tải. Đi giữa hai người, bên trái khoác tay bà Trần, bên phải với tới Trần Nhất Thiên. Trần Nhất Thiên không chú ý, bị cô bé ôm lấy cánh tay. Vải đồng phục là sợi hóa học, một giây trước còn có gió đêm thổi qua da, giây sau đã thấy oi bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Thiên hít một hơi, cứng cổ đi mấy bước, rút cánh tay ra. Trời nóng thế này, tránh xa anh ra. Vu Kiều không quan tâm. Tiếp tục khoác tay bà Trần kể về buổi biểu diễn. Vu Kiều thi vào một trường cấp 2 có tiếng xấu. Lần này, mẹ Vu Kiều đã chủ quan. Chị mở nhà in nhỏ ở Giang Tô, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại, không ngoài hỏi thăm tình hình sức khỏe của Vu Kiều. Bà Trần, Trần Nhất Thiên và Vu Kiều ba người sống thế nào, thì không còn gì khác. Ngoài ra, Vu Hương một mình làm ăn, cũng có chút ốc còn không mang nổi hình ốc. Vì vậy, chuyện thi vào cấp 2 này, Vu Hương không hề chủ tính trước. Bà Trần không hiểu, còn Trần Nhất Thiên thì nhờ Challenge Cup mà bước đầu có được công việc, tất cả mọi người đều bỏ qua việc chọn trường trung học. Trước khi bị bệnh, Vu Kiều dựa vào trí thông minh cơ bản ở mức độ online của mình, vẫn có thể thi được một thứ tự tạm ổn. Nhưng sau khi trở về từ cửa tử, Vu Kiều càng lơ là học hành. Vì vậy, khi nhiều phụ huynh tìm hiểu chính sách, lo lắng về khu vực học, di chuyển hộ khẩu, nhiều bạn học cặm cụi học hành, học thêm đủ loại, thì Vu Kiều vẫn còn cười đùa. Cho đến khi sắp tốt nghiệp, nhìn bảng phân tuyến, bà mẹ Vu Kiều không có nhà, ông bà nội ngoại cũng không có đề mà dựa dẫm, nhà Trần Nhất Thiên thì cô bé chỉ là tạm trú, nên khi xếp hạng xuống, cô bé bị phân vào trường cấp 2. Nổi tiếng, đó, Vu Kiều không quan tâm, cô bé ngoài mỗi tuần lấy thuốc, mỗi ngày uống thuốc, chỉ biết điên cuồng vui chơi. Trần Nhất Thiên chạy đến trường mấy lần, giáo viên chủ nhiệm lớp 62, cô Tiết, kiên nhẫn giải thích, kết luận không thay đổi. Vậy nên, cả gia đình chỉ có thể chấp nhận thực tế này. Kỳ nghỉ hè năm đó, Trần Nhất Thiên sống như một người đi làm. Đừng xem Thường Hải Ưng Cơ Khí là một công ty nhỏ, bởi nghiệp vụ của họ không hề ít. Ông chủ của công ty Trần Nhất Thiên đã gặp vài lần. Tên là Lý Kiện Lâm, cao lớn, mắt to. Mùa hè thích mặc áo polo sọc ngang đắt tiền, áo nhét bên trong quần tây màu sáng, đối xử với mọi người rất lịch sự, cũng cũng rất có khoảng cách. Trần Nhất Thiên theo một kỹ sư vẽ bản thiết kế. Kỹ sư này không phải là nhân viên chính thức của Hải Ưng Cơ Khí. Ông ấy cũng có công việc chính là phó trưởng phòng thiết kế của Ford Volkswagen, tên là Trần Chiết. Trần Nhất Thiên mới đến, Trần Chiết với Lý Kiện Lâm rốt cuộc là quan hệ thuê hay hợp tác, anh cũng không hiểu rõ. Nhưng có một điều chắc chắn, Trần Chiết xem Hải Ưng Cơ Khí như là sự nghiệp, làm việc rất nghiêm túc. Trần Nhất Thiên dựa vào sở thích của mình mà mày mò phần mềm thiết kế. Mấy năm trước vẫn là thiết kế trên giấy, bây giờ phần mềm thiết kế trên máy tính được áp dụng nhiều hơn. Trần Chiết cũng là người dễ dàng tiếp nhận những điều mới. Ông ấy cảm thấy Trần Nhất Thiên học nhanh, thông minh, một vài dự án lớn nhỏ đều đưa anh tham gia. Mùa hè năm 2000, công việc ở Hải Ưng Cơ Khí không có giờ nghỉ. Trần Chiết ngày thường phải đi làm, chỉ có thể nghỉ cuối tuần hoặc tan làm sớm mới qua đây xem. Công việc trong tay chính là làm công cụ lắp ráp cho mẫu xe mới của Ford Volkswagen. Ý tưởng thiết kế đã giao cho Trần Nhất Thiên, thiết kế chính Trần Chiết làm, phần bổ sung và tinh chỉnh chi tiết do Trần Nhất Thiên đảm nhiệm. Nơi làm việc của Hải Ưng Cơ Khí rất xa, gọi là Quan Âm Đồn, mức độ phát triển thậm chí còn không bằng Chợ Trấn Bắc nơi Vu Kiều và Trần Nhất Thiên đi lấy thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Thiên sống ở Thẩm Dương nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên đến nơi này. Góc Tây Bắc thành phố, chỉ đi một tuyến xe buýt, Hải Ưng Cơ Khí cách bến xe buýt cuối cùng 500 mét. Xuống xe buýt, đi qua một vài nhà xưởng bỏ hoang, vòng qua một vòng xoay nhỏ có tượng Quan Âm, sẽ nhìn thấy tường xi măng của công ty. Trần Nhất Thiên vào cửa lúc 10 giờ sáng, nơi này quá xa xôi, thậm chí không gặp được người tập thể dục buổi sáng, vòng qua tượng Quan Âm, dưới ánh sáng ban ngày, anh thậm chí cảm thấy hơi lạnh. Trần Nhất Thiên vào cửa, đứng yên, chuẩn bị lấy ba lô xuống, cánh cửa sắt sau lưng kêu. Rầm, một tiếng, một phòng rộng lớn, 7-8 chiếc máy tính, sắp xếp rất sát nhau, nhưng không có ai. Không ngoài dự đoán, anh lại là người đến sớm nhất. Nhưng, không đúng, trong phòng đã có người. Lý Kiện Lâm mở cửa phòng kế toán, đi ra. Hải Ưng Cơ Khí không chỉ làm thiết kế, mà là thiết kế sản xuất, chuyên nhận công việc của một vài nhà máy sản xuất ô tô ở Thẩm Dương, Trường Xuân, Thiên Tân. Lõi của thiết kế là con người, nhưng sản xuất lại cần quá nhiều phần cứng. Vì vậy, văn phòng của Hải Ưng Cơ Khí không lớn, nhà xưởng phía sau mới là chiến trường chính. Phòng rộng lớn này xung quanh có 4 phòng nhỏ, một phòng làm việc của ông chủ, một phòng kế toán, một nhà vệ sinh, một nhà bếp. Buổi sáng 10 giờ mùa hè, ông chủ Lý Kiện Lâm đi ra từ phòng kế toán, chào hỏi anh. Đến rồi à? Trần Nhất Thiên cũng không khách khí. Chào buổi sáng, ông chủ Lý, nói rồi đi về chỗ làm việc tạm thời của mình, mở máy tính lên. Lý Kiện Lâm thuận thế quay về phòng làm việc của mình. Cách Trương,